Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, săn giết tiếp tục. Muốn chạy, vương thần biến sắc, đối phía dưới đại địa liên tiếp đánh ra bốn trường, rầm rầm rầm, bốn cái tử sắc che trời bàn tay to, phân bốn phương tám hướng, hướng phía dưới thái sử gia đệ tử đánh tới, bốn cái bàn tay to. Mỗi một cái đều nắm chắc trăm trượng lớn nhỏ, liền cùng một chỗ, giống như một mảng lớn tử sắc dáng mây, che khuất bầu trời. Ông trời của ta, đây là cái quỷ gì quái chiêu thức? Thái sử gia đệ tử đều kinh dị, nhìn xem không trung bốn cái lăng thiên bàn tay to, toàn thân đều lạnh lẽo. Ầm, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang triệt chân trời. Đại địa bị thương, xuất hiện một cái phương viên tiến ngàn trượng hố to. Xa xa ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy. Phốc phốc phốc, tất cả thái sử gia võ giả thân thể ngay đầu tiên bị nện thành phấn vụn. Một chút chạy xa võ giả cũng bị trưởng phong đánh chết. Mấy trăm người bị truyền tống ra bí cảnh, không ai mạng sống. Vương thần gia hỏa này nhục thân tinh năng cũng quá hùng hậu, có thể đem tiểu thần thông diễn hóa thành cái dạng này. Mục Tĩnh Hàm thầm giật mình. Vương thần phát ra chiêu này, mặc dù lực công kích, nhưng là đối phó những này nhục thân không mạnh võ giả. Vừa đúng, mặc dù giết đại lượng võ giả, nhưng là cũng không có cho vương thần mang đến nhiều ít chiến tích. Mấy trăm người cộng lại, cũng liền thập vạn nhân trảm chiến tích. Chiến tích của hắn lần nữa gia tăng, trực tiếp tăng trưởng đến gần 35 vạn người trảm. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng thân ảnh từ bí cảnh bên trong truyền tống đến Hắc Nha núi trên quảng trường. Mấy trăm võ giả tại bộ phận tuần tự đồng thời bị truyền tống ra. Cái này, mấy trăm thái sử gia đệ tử hai mặt mỉa mai nhau. Nếu không phải tự mình kinh lịch, ai lại dám tin tưởng bọn hắn mấy trăm người sẽ bị một cái linh hải cảnh thiếu niên phất tay miểu sát. Làm sao khiến cho, tại sao có thể có làm sao nhiều người? Thật là khiến người ta không thể tin được. A, các ngươi mau nhìn, những người này toàn bộ đều là thái sử gia người. Đúng nha, là ai ra tay giết bọn hắn? Chẳng lẽ là vương thần? Không có khả năng nha. Đồng thời miểu sát vài trăm người, ai có thể làm được? Mau nhìn, vương thần xếp hạng lại tăng trưởng thêm. Nguyên lai hắn là thứ 98 vị, hiện tại thứ hạng là 46. Ta đoán chừng hắn chính là không có năm thập vạn nhân trảm. Cũng chênh lệch không xa. Ông trời của ta, 46 tên, đây là khái niệm gì? Một cái linh hải cảnh võ giả, vậy mà có thể giết tiến thứ 46 tên. Quả thực là không thể tưởng tượng nha. Hắc Nha núi người vỡ tổ, ai cũng không dám tin tưởng. Một cái linh hải cảnh võ giả, ngạnh sinh sinh giết tiến vào 46 tên. Nhục thể của hắn đến mạnh bao nhiêu? Thứ 46 tên. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Thần Long học viện trưởng lão cũng nhìn nhau hãi nhiên. Một cái không có danh tiếng gì nói tiểu võ giả. Lần lượt sáng mù ánh mắt của bọn hắn. Bản tọa hỏi các ngươi. Các ngươi là bị ai giết chết? Long Phong cản ánh mắt quét về phía trên quảng trường thái sử gia đệ tử. Đây là hắn lần thứ hai hướng đệ tử tra hỏi. Bởi vì hắn đối cái kia gọi vương thần tiểu tử quá hiếu kỳ. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thái sử gia đệ tử. Chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Hồi viện trưởng chúng ta là bị vương thần giết chết. Một đám thái sử gia đệ tử ôm quyền. Ấp a ấp úng mở miệng. Thế nhưng là hắn một người giết chết. Long Phong càn hỏi lại. Là thái sử gia người đáp. Ông. Hắc Nha núi lần nữa loạn cả lên. Tất cả mọi người đang nghị luận. Tiểu tử này cũng quá trâu rồi đi. Đây chính là mấy trăm người. Xem bọn hắn bị truyền tống ra tình cảnh. Rõ ràng là bị miểu sát. Vương thần đến cùng là thế nào làm được? Hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Độc Cô Nhất Nam sắc mặt chấn kinh. Nàng phát hiện mình đối vương thần liền căn bản không hiểu rõ. Tiểu tử này luôn có thể lần lượt để nàng lau mắt mà nhìn. Người nói vương thần có hay không tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Lôi Húc Tử nhìn về phía Độc Cô Nhất Nam. thăm dò hỏi một câu, lại lập tức lắc đầu. Không có khả năng, vương thần mặc dù có chút năng lực, nhưng là cùng những cái kia các thế lực lớn đỉnh tiêm đệ tử, vẫn còn có chút chênh lệch. Độc Cô Nhất Nam không chút suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ Lôi Húc Tử cách nhìn, nghĩ đến Long Hồn Phượng Khinh Vũ chờ tuyệt thế thiên kiêu. Cảm thấy vương thần cùng bọn hắn so ra, muốn kém hơn một chút. Thần Long Học Viện đệ tử cũng đang thảo luận. Có người nói vương thần có tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu mạnh. Có người thì xem thường. Bất kể nói thế nào, vương thần thành Thần Long Học Viện nhất làm cho người chú ý tồn tại. Cũng không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, mà là bởi vì hắn ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Như vậy cũng tốt so. Nếu như Long Hồn thu hoạch được 10 vị trí đầu, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn vốn là có tranh đoạt 10 vị trí đầu thực lực. Nhưng là đổi thành một cái linh hải cảnh đệ tử liền không đồng dạng. Một cái linh hải cảnh đệ tử, từ mấy chục triệu người bên trong giết ra, thu hoạch được 10 vị trí đầu, tất cả mọi người sẽ cảm thấy giật mình. Mau nhìn, cái kia gọi vương thần võ giả, hắn giết tới thứ 46 tên. Là hắn, cái kia hoàn thành thủ sát người. Hắn thật là lợi hại nha. Không biết là nhà ai thiên tài. Cái này gọi vương thần cũng là một con ngựa ô. Ngoại trừ Lôi Liệt bên ngoài, hắn là thứ hai đại hắc mã. Không biết đây là nhà ai võ giả. Vì cái gì chưa nghe nói qua danh hào của hắn. Án lấy hắn cái bài danh này. Hắn không phải là một cái hạng người vô danh nha. Cái khác tam đại thế lực cũng có người chú ý tới vương thần. Không quá quan chú độ không phải quá cao. Bởi vì không có ai biết. Cái này gọi vương thần võ giả nội tình. Giải quyết thái sử ra võ giả về sau. Vương thần tiếp tục lên đường. Liên tiếp đi lại nửa canh giờ quang cảnh. Tại không có gặp được một võ giả. Không cần do dự. Trực tiếp đi Thăng Long Thành đi. Nhỏ yếu võ giả. Đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Về phần một chút cường đại võ giả, thì trực tiếp đi Thăng Long Thành. Mục Tĩnh Hàm nhìn thoáng qua vương thần, mở miệng cười, xuất phát, Thăng Long Thành. Vương thần gật đầu, tăng thêm tốc độ hướng Thăng Long Thành phương hướng đi đường. Mục Tĩnh Hàm nói tới tình huống, hắn cũng minh bạch, Thăng Long Thành mới là tất cả tứ đại thế lực thiên tài chân chính quyết chiến chi địa. Nếu không phải là bởi vì hắn tại sa mạc làm trễ nải hồi lâu, đã sớm đuổi tới Thăng Long Thành, lại đụng phải người quen. Vương thần sắc mặt khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắn cũng không có thay đổi phương hướng, bởi vì hắn chỗ đến động tĩnh, ngay tại ngay phía trước, cũng chính là hắn đi Thăng Long Thành trên đường. Lại có phát hiện sao? Mục Tĩnh Hàm thấy một lần vương thần biểu lộ, liền biết hắn lại phát hiện võ giả tung tích. Phải, là Bắc Thương gia người. Vương thần nói, Bắc Thương gia người. Mục Kiến Hàm trợn mắt một cái, âm thầm vì Bắc Thương gia người mặc niệm. Lúc này còn ở nơi này Bắc Thương gia võ giả, vô cùng có khả năng Bắc Thương gia một cái điểm tập hợp ngay ở chỗ này. Bởi vì một chút không có thức tỉnh huyết mạch võ giả không có tư cách tiến vào Thăng Long Thành. Chỉ có thể tùy ý tại một chỗ lưu lại. Bọn hắn loại tình huống này giống như thái sử gia giết cái kia sững sờ tiểu tử, lại dám tiến vào chúng ta Bắc Thương gia địa bàn. Giết, giết, giết. Vương thần cùng Mục Tĩnh Hàm vừa đuổi tới nơi này thời điểm, liền phát hiện 4-5 cái Bắc Thương gia võ giả tại vây giết một cái mọc da màu đỏ cánh thiếu niên. Bắc Thương Phong cũng ở trong đó. Vương thần cũng là bởi vì nghe được hắn thanh âm, mới bị hấp dẫn tới. Cái kia màu đỏ cánh thiếu niên tại chạy trốn. Tốc độ thật nhanh, huyết mạch của hắn cũng không phải bình thường. Đang nhìn đỉnh đầu hắn, là một dài 6 trượng tử sắc quang trụ. Điều này đại biểu hắn có 6 vạn người trảm chiến tích. Hiu hiu hiu, tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Màu đỏ cánh thiếu niên mặc dù tốc độ rất nhanh, vẫn là bị Bắc Thương gia võ giả bao vây. Đối phương quá nhiều người, cũng đều có cánh kim ô. Thiếu niên kia vẫn là cửu phượng môn người của phượng gia, là Phượng Khinh Vũ chỗ gia tộc kia. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Vương thần cũng nhìn sang, sau đó nói, Phượng gia huyết mạch là bất tử thần điểu Phượng Hoàng huyết mạch. Thực lực của thiếu niên kia không tệ. Đơn đả độc đấu. Đoán chừng Bắc Thương Phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Cửu Phượng môn người. Có ý tứ. Giết. Bắc Thương Phong âm trầm cười một tiếng. Cũng theo Bắc Thương gia mấy võ giả giết tới. Mấy người đồng thời đối Phượng gia thiếu niên xuất thủ. Phanh phanh phanh. Phượng gia thiếu niên tuy nóng thực lực không tầm thường. Làm sao xong quyền nan địch tứ thủ. Vừa mới tiếp xúc. Liền bắt đầu liên tiếp bị thương. Có cường giả đến. Nhanh lên giải quyết tiểu tử này. Bắc Thương gia người cũng phát hiện Vương Thần đến. Trong khi xuất thủ càng hung hiểm hơn. Mặc dù bọn hắn không có thấy rõ người tới hình dạng. Nhưng kẻ sau chiến tích bọn hắn nhìn rõ ràng. Một cái là 10 vạn người chiến. Một cái là 3 thập vạn nhân trảm. Đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Phốc. Phượng gia thiếu niên không chịu nổi một đám người quả đấm. Bị Bắc Thương gia người khô chết rồi. Chúc mừng Bắc Thương Phong thu hoạch được thập vạn nhân trảm. Hệ thống thanh âm truyền đến. Bắc Thương Phong tiếp thu Phượng gia thiếu niên chiến tích. Hắn đột phá thập vạn nhân trảm. Ha ha, tên điên, lại gặp mặt. Vương Thần thanh âm thanh thúy. Truyền đến Bắc Thương Phong đám người trong lỗ tai. Sau một khắc. Hắn mang theo Mục Tĩnh Hàm xuất hiện từ mấy người trước mặt. Vương Thần, lại là ngươi. Bắc Thương Phong từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nhìn xem Vương Thần đỉnh đầu tử kim sắc cột sáng. Thần sắc hắn kinh hãi. Bị đối phương chiến tích làm chấn kinh. Vương Thần, hắn chính là Vương Thần. Viễn ca tất phải giết người. Ba thập vạn nhân trảm. Tiểu tử này là làm sao làm được. Kia là Mục Tĩnh Hàm. Nàng không phải phàm thể sao? Tại sao có thể có thập vạn nhân trảm chiến tích? Mấy cái Bắc Thương gia người đều sắc mặt thận trọng. Bởi vì người tới chiến tích quá cao. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Tiểu tử này rất mạnh. Bắc Thương Phong sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn từng cùng Vương Thần giao thủ qua. Lúc ấy vận dụng tất cả thủ đoạn. Đều bị cái sau giết chết. Nếu không có chết thay pháp khí, hắn đã sớm mất mạng. Giết, giết, giết. 4-5 cái Bắc Thương gia võ giả hét to giết tới đây. Giống như đối phó cái kia Phượng tộc thiếu niên. Đồng thời xuất thủ. Chết. Vương Thần dưới chân khẽ động. Thân thể bắn ra. Sát na đi vào mấy người trước mặt. Hung ác đá ngang liên kích. Đầy trời thối ảnh trực tiếp bao phủ tất cả Bắc Thương gia người. Phanh phanh phanh. 4-5 cái thân thể không phân tuần tự, đồng thời vỡ ra, bao quát tại Bắc Thương Phong ở bên trong tất cả mọi người. Đều bị miểu sát, mấy cái này Bắc Thương gia người, cho hắn mang theo 20 vạn chiến tích. Vương Thần chiến tích trực tiếp đột phá 55 người chạm. Dài hơn 5 trượng tử kim sắc cột sáng, càng dễ thấy, đi, qua bên kia, Vương Thần mang theo Mục Tĩnh Hàm thay đổi phương hướng. Hắn lại phát hiện có rất nhiều người động tĩnh, nếu như không có đoán sai, hẳn là Bắc Thương gia người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.